Vạn cổ chí tôn, chương 1112, hai loại biện pháp 2, góc truyện audio.com, trong nội tâm Viên Cao Hàn hơi động một chút tiến lên cẩn thận quan sát ngưng thanh nói. Ân ta xem thương thế hắn không sụp đổ cho rằng hắn là dựa vào một tia chấp niệm trèo trống, hiện tại xem ra thần thể chi lực cũng làm ra tác dụng không nhỏ. Nhưng loại minh nguyệt thần thể này ta chưa từng nghe qua, có lẽ có hiệu quả cũng nói không chừng. Mọi người nghe xong, tất cả đều đại hỉ, đột nhiên Hách Liên Thiếu Hoàng nói. Đại sư, ngài nhất định phải cứu hắn, trên người Vân Thiếu có không ít linh đan, đều là từ trong thương minh gõ đến cực phẩm đan dược, có lẽ có công dụng. Viên Cao Hàn lắc đầu nói, đan dược quá mãnh liệt chưa chắc là chuyện tốt, giờ phút này phải xem thần thể chi lực của hắn có thể chống qua hay không, chỉ cần đính trụ mấy ngày không chết thì có chuyển cơ, nếu không thần tiên khó cứu. Hắn lần nữa tạc cho mọi người một chậu nước lạnh, tâm vừa mới nóng lên lần thứ hai lạnh như băng xuống. Đột nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên nói. Ai nói ta hết thuốc chữa? Ở trong tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, Lý Vân Tiêu nằm hôn mê bất tỉnh, trọng thương không thôi đột nhiên thoáng một phát ngồi dậy, trong ánh mắt tinh mang chớp động, sắc mặt lạnh nhạt chỉ là không có chút huyết sắc nào. A, tất cả mọi người há to miệng, đặc biệt là Viên Cao Hàn cùng chú Nguyệt Sinh, phảng phất giống như gặp quỷ, ít hầu của Viên Cao Hàn tựa hồ bị người bóp, con mắt cũng lồi ra, gian nan nói. Ngươi, Vân Thiếu, người còn lại tựa như thuấn di súng lại, nguyên một đám vui đến phát khóc cuồng tiếu không thôi. Hách Liên Thiếu Hoàng càng là nhảy dựng lên, muốn nhào tới. Lý Vân Tiêu nhướng mày nói, đừng nhào đầu về phía trước ta một điểm khí lực cũng không có, bị ngươi đập xuống liền chết thật rồi. Phanh, thân hình khôi ngô của Hách Liên Thiếu Hoàng ở trên không trung trực tiếp bị Giang Tiểu Xuyên một cước đá văng, hung hăng mắng. Chư, Vân Thiếu, ngươi không có việc gì chứ, lo lắng chết chúng ta. Đinh Linh Nhi vui vẻ nói, trên mặt mỉm cười cùng tràn đầy nước mắt. Thần thức của Lý Vân Tiêu không ngừng ở trên người mình dò xét, hai hàng lông mày nhăn càng ngày càng sâu, cuối cùng nhất cười khổ nói. Ta cũng tưởng rằng không có việc gì, hiện tại xem ra thần thể tan vỡ, linh hồn cũng bị thương căn cơ, nếu không phải yêu long trở về trong cơ thể ta kích thích một đạo linh thức, sợ là hiện tại cũng không cách nào tỉnh lại. Cái kia đến cùng có thể nguy hiểm tánh mạng hay không? Mặt mũi Lạc Vân Thường tràn đầy vội vàng, tâm mọi người lần nữa trầm xuống. Lý Vân Tiêu thở dài. Thật đúng như lão Viên nói độc nhất vô nhị, nếu như có thể sống qua 3 ngày, để cho thần thể tự hành khôi phục vậy thì thoát ly nguy hiểm, có thể tiến vào trạng thái chữa trị, nếu không tùy thời có khả năng tan vỡ, hồn phách tiêu tán. Nghiêm trọng như vậy, sắc mặt Giang Tiểu Xuyên cũng vạn phần khó xem, Viên Cao Hàn chẩn đoán bệnh tuy để cho lòng hắn như rót trì, nhưng trước sau như một đến nay đối với Cổ Phi Dương tuyệt đối sùng bái lại để cho hắn y nguyên ôm lấy tin tưởng, nhưng giờ phút này Lý Vân Tiêu cũng nói như vậy, lập tức để cho hắn lâm vào bối rối. Ta đã nói, làm sao có thể cứu chữa? Viên Cao Hàn nói, thần thể đặc thù có thể làm cho ngươi chống đỡ nhiều một lát nhưng cũng không quá đáng là kéo dài hơi tàn mà thôi. Hắn không có băn khoăn mọi người cảm thụ chút nào, chỉ là luận. Góc truyện audio.com, sự phân tích lập tức đưa tới ánh mắt sát nhân của mọi người, để cho sắc mặt hắn biến hóa, cảm thấy mình nói quá trắng rồi. Hách Liên Thiếu Hoàng vốn là bị Giang Tiểu Xuyên đá một cước nhưng nội tâm vẫn cực kỳ vui vẻ, giờ phút này lạnh như băng nhìn hằm hằm lấy Viên Cao Hàn, gần từng chữ nói. Nếu Vân Thiếu có sự tình ta cái thứ nhất trước hết giết ngươi giải hận. Giang Tiểu Xuyên phẫn nộ quát. Không được vô lễ, hắn khẩn thiết nói, xin Viên Đại Sư vô luận như thế nào cũng phải dốc sức cứu giúp. Viên Cao Hàn chính là Thánh Vực Linh Tư Cục trưởng, đồng thời cũng là sư phó của Hoa Nguyên, hắn vẫn là vạn phần tôn kính. Viên Cao Hàn thở dài, ta làm sao không muốn cứu hắn, nói thật tuy giới thần bi này ta ở có chút không muốn đi rồi, nhưng không phải muốn vĩnh viễn ở bên trong. Nếu Lý Vân Tiêu chết, quy tắc của giới thần bi này không người nào có thể khống chế, chúng ta ai cũng đừng muốn đi ra ngoài, trừ khi xuất hiện chủ nhân mới. Nhưng hiện tại thần bi còn ở trong hư không xuyên thẳng qua, muốn xuất hiện tân chủ nhân, có trời mới biết là bao nhiêu vạn năm sau. Hắn bất đắc dĩ nói, liền xem tạo hóa của Lý Vân Tiêu đi, mọi người nghe mà nội tâm vô cùng trầm trọng, Lạc Vân Thường cười lớn nói. Mọi người đừng như ăn mướp đắng, chẳng lẽ các ngươi không biết sống qua 3 ngày đối với Vân Thiếu mà nói là dễ dàng hay sao? Đúng không, Vân Thiếu? Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Nói thật hiện tại bộ dạng này, ta thật là không có nắm chắc tánh mạng chi khí dần dần tiêu tán, khó a, bất quá. Hắn nói càng làm cho ngực mọi người khó chịu, có chút không thở nổi, Lạc Vân Thường chảy nước mắt xuống, mắng. Người như thế nào không tín niệm như vậy, ngươi vẫn là Lý Vân Tiêu ta nhận thức kia sao? Giang Tiểu Xuyên nói, bất quá cái gì, Lý Vân Tiêu trầm tư nói, bất quá ta ngược lại là có 2 biện pháp có thể cứu mình, đang suy nghĩ dùng cái nào. Mọi người, Giang Tiểu Xuyên đại hỉ nói. Đương nhiên là biện pháp xác suất thành công cao nhất. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói. Nắm chắc đều rất lớn, Côn Ngô thần thụ ở trước khi Niết Bách từng đồng ý qua tặng ta một tia thái nhất huyền khí, nếu giờ phút này độ đến, liền cải tạo thân thể, không chỉ có thần thể chi lực đại tăng, tu vi càng có thể trực tiếp đột phá đến bát hoang cảnh vũ tôn. Thái nhất huyền khí, cả người Viên Cao Hàn không bình tĩnh rồi, cả kinh nói. Thời điểm thiên địa sơ khai, vũ trụ hồng hoang, thái nhất huyền khí tầm bổ vạn vật. Thiên vũ giới ra đời đã vô số tuế nguyệt, loại đồ vật trong truyền thuyết này làm sao có thể còn. Hách Liên Thiếu Hoàng kinh hỉ nói, ta cũng nghe qua vật ấy, mặc dù là đại địa tức nhưỡng, cũng là thái nhất huyền khí tầm bổ mới diễn biến ra, Côn Ngô thần thụ kia lại có chí bảo như thế, hiện tại ta sẽ nắm nó đến để cho Vân Thiếu ăn sống. Lý Vân Tiêu im lặng, lắc đầu nói, dùng tu vi cảnh giới hiện tại của ta luyện hóa thần vật kia thật sự là qua phung phí thiên vật rồi, chờ phương pháp thứ hai không thể thực hiện được rồi nói sau. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua Lạc Vân Thường nói. Vân Thường có từng nhớ rõ lúc ở Trúc Lâm ta và ngươi thần thể tầm đó lẫn nhau chiếu rọi ảnh hưởng không? Gương mặt Lạc Vân Thường trong chốc lát trở nên đỏ bừng, một lần thần thể lẫn nhau chiếu rọi kia, linh thức hai người giao hòa, lòng có linh tê, cuộc đời này có thể nào quên? Lạc Vân Thường thẹn, góc chuyện audio.com, thùng nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút trở nên nóng rực cũng không dám nhìn Lý Vân Tiêu nữa. Cách chương.